Xuyên Việt chi đại luyện đan sư. Chương 80, góc truyện audio.com. Chương 80, thời điểm thiếu tướng Morgan đi vào kho dược phẩm cấp 8 trong khu nhà nghiên cứu dược học 15 tầng. Sắc mặt Herman đại sư nghiêm chỉnh không hơn giận ngồi trước giá thuốc hàng cuối cùng vuốt râu. Đứng bên cạnh là quan quân dẫn đường sắc mặt khó coi. Đang ở lau mồ hôi lạnh, mà tiểu đồ đệ của đại sư lại đang nhìn chung quanh. Nhìn thấy thiếu tướng Morgan tự mình tới đây, quan quân dẫn đường rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lập tức tiến lên chào theo nghi thức quân đội. Morgan thiếu tướng, được rồi, cậu đi ra ngoài trước đi, đừng để những người khác tiến vào. Morgan thiếu tướng khoát tay, nói với quan quân trẻ tuổi. Vâng, quan quân trẻ tuổi như chút được gánh nặng, chào theo nghi thức quân đội, như chạy trốn mà chạy nhanh ra cửa. Herman đại sư thấy người tới quân hàm thế mà lại là thiếu tướng. Sắc mặt hơi hoãn, lễ phép đứng dậy cười nói. Thật sự là phiền toái thiếu tướng đích thân tới đây. Đây là muốn đập tường. Hay là, ha ha, Herman đại sư nói đùa. Tường này không được đập à, bên trong chính là của cải áp tương của liên bang chúng ta. Morgan thiếu tướng cũng không pha trò cùng đại sư. Đi thẳng vào vấn đề nói. Đại sư không phải cực kỳ khẳng định sao? Như thế nào bỏ được mà đập đi? Herman nghe vậy hừ một tiếng, nghe ý tứ của ông rõ ràng là dự định thỏa hiệp. Kỳ thật vừa rồi ông cũng là có chút không chắc chắn lắm. Tuy rằng đối với năng lực cảm giác của Mạc Vân Hy có 100 tin tưởng, nhưng đây là căn cứ liên quân. Vừa đến đã gây ầm ĩ lớn cũng không tốt, ông già này cũng không phải người không nói đạo lý. Muốn cố ý làm trái quy củ của liên quân, chỉ là vừa rồi thằng nhóc kia rõ ràng nói nơi này kho thuốc ta có thể tùy tiện xem. Thế nhưng đến nơi này lại muốn lừa ta, ta há có thể làm cho một đứa nhóc lừa gạt đi. Đại sư hiểu lầm, thì thật chuyện nơi này có kho thuốc quý chỉ có vài cao tầng cùng người quản lý biết. Cậu nhóc kia cũng không biết chuyện này, Morgan thiếu tướng cũng là cực lực muốn vãn hồi hình tượng liên quân. Này không, tôi vừa biết việc này, liền vội vàng tự mình tới đây mở cửa cho đại sư. Ha ha, Herman gật gật đầu, nếu thiếu tướng người ta đã nói như vậy, ông tự nhiên cũng muốn cho chút mặt mũi. Kia vất vả thiếu tướng, Mạc Vân Hy thành thật đứng ở phía sau Herman, có vẻ nhu thuận vô cùng, chỉ là một đôi mắt hạnh thủy nhuận sáng lên nhìn chằm chằm phương hướng vách tường. Bên trong đến cùng ẩn giấu bảo bối gì, mà một thiếu tướng phải tự mình đến mở cửa, cậu chính là càng ngày càng hiếu kỳ, chỉ thấy Morgan thiếu tướng ở một chỗ trên vách tường sờ soạng trong chốc lát. Vách tường liền hiện ra một bảng thủy tinh bị che giấu. Thiếu tướng lấy ra một thẻ từ màu vàng, ở trên mặt phân hình một chút, lại nhập vào một dãy mật mã phức tạp, mặt vách tường kia thế nhưng bắt đầu chậm rãi rút lên. Toàn bộ quá trình đều không phát ra một chút tiếng vang. Nhìn cửa kho dày hơn nửa thước, Morgan thiếu tướng cảm khái nói. Herman đại sư cường độ tinh thần lực thật sự là khiến tôi giật mình. Lúc trước hai vị đại sư cấp 9 cũng không phát hiện. Morgan bội phục, cánh cửa dày này là hắn phụ trách giám sát bộ kỹ thuật liên bang nghiên cứu chế tạo. Trong thí nghiệm, tuyệt đối có thể ngăn cản năng lượng dao động của thuốc. Nguyên bản nghĩ xen lẫn trong kho thuốc bình thường này sẽ càng thêm an toàn. Chưa từng nghĩ đến cường độ tinh thần lực của Herman đại sư cư nhiên đã đạt đến tình trạng này. Đối với Morgan tán thưởng, Herman phảng phất giống như không nghe thấy. Này nguyên bản là Vân Hy phát hiện, đứa nhỏ này thiên phú trên phương diện dược học có thể nói là ông bình sinh ít thấy. Trước kia cũng không có thiên tài nào có thể so sánh được. Đối này ông người làm sư phụ, kiêu ngạo nói không nên lời. Đại sư, mời, Morgan thấy Herman không nói gì, cho là đại sư khiêm tốn, càng thêm tôn trọng mấy phần. Mạc Vân Hy đi theo sau Herman đại sư, vào kho thuốc quý, đèn cảm ứng bên trong cảm ứng được có người đi vào. Lập tức đều sáng lên, mấy tủ thuốc đựng dược thập phần cao cấp dựa tường mà đứng. Bất đồng với tủ thuốc làm từ gỗ ở bên ngoài, nơi này từng cái ô thuốc đều là thủy tinh trong suốt. Có thể rõ ràng thấy dược liệu bên trong, trên từng ô thuốc đều lắp đặt trang bị điều chỉnh độ ấm. Độ ẩm, thậm chí còn có một ô thuốc bên trong đang tất tất tốt tốt phun sương. Để một gốc cây thực vật dạng rong biển bên trong duy trì độ ẩm thích hợp. Đại sư, nơi này là toàn bộ dược liệu chân quý đủ khuynh đảo liên bang. Siêu tầm rất nhiều năm qua, Morgan trong mắt có kiêu ngạo. Nơi này không chỉ có dược liệu cấp 9, lại có không ít dược liệu trong truyền thuyết bên ngoài không thấy được. Mạc Vân Hy cũng quả thật kinh ngạc một phen, dược liệu nơi này trừ bỏ mấy thứ dược liệu cấp 9. Cậu cơ hồ chưa từng thấy qua, lặng lẽ điều một tia ý thức lực lên mắt, trong con ngươi màu đay hiện lên một mặt kim quang, lại dương mắt nhìn lại, nhưng lại phát hiện nơi này có không ít dược liệu toàn bộ xung quanh đều có một tầng quầng sáng 7 màu mờ ảo ôn nhuận. Loại quầng sáng này cậu cũng không xa lạ. Lần đầu tiên là thấy trên gốc cây thạch tinh thảo thuộc tính thủy cấp 8 sư huynh Hưu Bá đặc biệt đưa kia. Đây là quầng sáng chứa thuộc tính dị năng mãnh liệt mà đặc biệt chỉ có dược liệu có. Ngô, đây là mạc đằng, Nga, này cư nhiên còn có thất sắc quý. Hermen đại sư cũng hết sức hưng phấn. Rất nhiều dược liệu ông cũng chỉ là thấy qua trên tư liệu. Rất nhiều năm chưa từng thật sự hiện thân. Lúc này đại sư sắc mặt hồng nhuận. Hai mắt tỏa ánh sáng, cao hứng tựa như một đứa bé, thật muốn đem tất cả những bảo bối này đều ôm đi à. Morgan thiếu tướng xấu hổ khụ một tiếng, đại sư quả nhiên kiến thức sâu rộng, bất quá chân dược quý giá, đại sư là luyện đan sư đầu tiên đi vào nơi này. Lấy quyền hạn của tôi, đại sư một lần chỉ có thể xin hai phần tài liệu. Chờ luyện chế ra đan dược, mới có thể lại xin thêm. Mong đại sư thứ lỗi. Ân, ngài yên tâm, luyện đan sư đều là người tích dược, sẽ không lãng phí dù là một phần dược liệu. Hơn nữa nếu lần này là các ngài mời, tôi ở căn cứ làm ra đan dược tự nhiên là giao cho các vị. Hermen ngoài miệng nói xong, nhưng ánh mắt vẫn như cũ không thể rời khỏi quầy thuốc quý. Ông mới không cần biết đan dược cuối cùng là cho ai ăn. Chỉ cần có thể để hắn dùng những bảo bối này luyện đan liền cảm thấy mỹ mãn. Ngài, chỉ có thể chọn hai phần. Mạc Vân Hy có chút bất mãn mặt nhăn nhíu. Liên quân cũng quá keo kiệt. Bất quá nếu một lần chỉ có thể chọn hai phần. Phải nhanh tìm được dược liệu thuộc tính lôi. Ngô, thuộc tính lôi à, có. Một gốc cây cỏ nhỏ quanh thân có quầng sáng màu lam tím mãnh liệt hấp dẫn tầm mắt Mạc Vân Hy. Tới gần gốc cỏ nhỏ bị sắp xếp ở góc ô thuốc phía dưới. Năng lượng dao động mãnh liệt dị thường sinh động, trực giác của Mạc Vân Hy cho rằng thứ này cấp bậc cao hơn so với lôi tinh. Lá cỏ nhỏ dài tinh tế, có chút giống hoa lan trên địa cầu, cũng là màu lam tím, mặt trên có một đường gân lá màu bạc, tuy rằng không giống những loại thuốc quý khác, liếc mắt một cái có thể nhìn ra bất phàm. Nhưng phi thường tinh xảo đến khó lòng nhìn thẳng. Hơn nữa màu sắc ánh sáng của nó rất đậm, trái ngược với lôi tinh màu lam, này cơ hồ là màu tím, chứng minh năng lượng rất cao. Sư phụ, đây là cái gì, con cảm thấy rất được. Mạc Vân Hy hạ thắt lưng quan sát cỏ nhỏ hỏi, trên những ô thuốc quý này cũng không đánh dấu tên. Hermen nghe vậy quay đầu lại nhìn, sau đó đăng vài bước đi qua. Ngô, đây là một gốc cây từ ngọc phong lan, xem nó gân lá đã muốn biến thành màu bạc, như thế nào cũng đã được trăm năm, rất khó lường, là chân phẩm thuộc tính lôi. Hermen vuốt râu trong lòng cười nói, thằng nhóc này cũng thật không đơn giản, lập tức liền tìm được cho anh nhà dược liệu thuộc tính lôi chân quý như vậy. Sư phụ, đây là dược liệu cấp mấy? Mạc Vân Hy cách hộp thủy tinh cũng không thể cảm thụ hoàn toàn. Nhưng cho dù là như thế, thứ này mức độ năng lượng sinh động, tuyệt đối sẽ không thấp hơn cấp 9. Bao nhiêu cấp? Hermen vuốt râu dê cười nói. Ta mới trước đây nghe sư phụ nói qua, vài thập niên trước, có vị đại sư cấp 9 rất lợi hại dùng nó luyện chế một viên xích đan cấp 9 xác suất thành công 96. Để một võ giả lôi hệ cấp 8 một lần thành công đột phá cấp 9. Về phần phân cấp, hậu nhân cơ hồ đều chưa thấy qua, tự nhiên cũng không phân nổi. Nói như vậy từ ngọc phong lan này ít nhất cũng là cấp 9. Mạc Vân Hy mắt hạnh thủy nhuận khát vọng nhìn chằm chằm Hermen. Mục đích không cần nói cũng biết. Hermen bất đắc dĩ lắc đầu. Cười đứng dậy, mau gần thiếu tướng A, ta trước xin gốc cây tử ngọc phong lan này là được rồi. Ha ha, mau gần thiếu tướng Thái Dương nhảy một chút. Khụ, được, tôi giúp ngài ghi lại. Lão nhân này ánh mắt quả nhiên xảo quyệt. Gốc cây phong lan này cũng được xem như là cực phẩm trong phòng chân dược này. Nơi này chữ vài loại hàng cực phẩm duy nhất. Hắn trong lòng cũng có cân nhắc. Hơn nữa đã đặt ở vị trí cũng không quá thu hút. Xen lẫn trong đám chân phẩm này, rất dễ dàng bị xem nhẹ. Mạc Vân Hy tìm được một gốc dược liệu cao cấp thuộc tính lôi. Rất là thỏa mãn, liền bắt đầu đi theo sau Hermen học hỏi nhiều hơn. Hermen cũng phi thường kiên nhẫn nói cho cậu thật rõ ràng công dụng của dược liệu mà ông biết. Ngô, hảo một gốc cây hồng ngọc tham vương. Tham, sâm, Hermen kinh hô ra tiếng. Trong ô thuốc một gốc cây hồng tham cao 30 cm thập phần tráng lệ. Cả vật thể đỏ tươi, thậm chí có loại cảm giác sáng lấp lánh, đẹp giống như hồng san hô cực phẩm. Sư phụ, cây sâm này có dược hiệu gì? Mạc Vân Hy thấy dược liệu ngay cả Hermen cũng coi trọng như vậy. Nhất định là chân phẩm trong chân phẩm, thể lượng gốc sâm hồng ngọc này như thế, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng tham vương. Hermen hướng Mạc Vân Hy vươn một đốt ngón trỏ. Vân Hy, con có biết sâm hồng ngọc lớn như vậy cần bao nhiêu năm không? Mạc Vân Hy lắc đầu. Hermen cười nói, dài chừng này, ước chừng cần 30 năm. Gốc hồng ngọc tham vương này tuyệt đối vượt qua 300 năm. Mạc Vân Hy cũng cả kinh hít vào một hơi. 300 năm, so với anh là quả còn lớn chậm hơn. Tuy rằng trước kia trên địa cầu đích xác cũng có nhân sâm trăm năm. Nhưng sâm 300 năm, coi như là cực phẩm trong cực phẩm, cậu nhớ rõ lúc ấy Z quốc phát hiện một gốc sâm rừng lâu năm nhất cũng chỉ có trên dưới 500 năm. Được khen là quốc bảo, về phần cái loại nhân sâm ngàn năm cái gì, làm dược làm được cũng biết, chính là hồ lộng người ngoài nghề thôi. Sư phụ, chỉ là có rất ít đơn thuốc dùng sâm làm chủ tài. Mạc Vân Hy có chút tiếc hận. Sâm bình thường đều là có tác dụng phụ trợ, không thể độc lập thành đan. Con biết cái gì, khó có được không phải ở chỗ này. Hermen vỗ ót Mạc Vân Hy, thứ này công hiệu chủ yếu là chữa trị săn sóc kinh mạch. Đây chính là dược hiệu hạng nhất không thể thiếu trong toàn bộ đan dược. Trong quá trình tiến giai võ giả phải dựa vào đan dược chữa trị bảo hộ kinh mạch. Hơn nữa loại tham vương năm lâu như vậy này. Ta nghĩ cho dù là làm phụ tài đan dược cấp 10 cũng là vô cùng tốt. Săn sóc chữa trị kinh mạch à, Mạc Vân Hy một bên gật đầu một bên thở dài. Kia này thật đúng là thứ tốt có ích. Sư phụ, một gốc lớn như vậy. Nếu làm phụ tài, hẳn là có thể dùng rất lâu đi. Nghe xong lời Mạc Vân Hy nói. Mau gần thiếu tướng lảo đảo một cái. Xong rồi, gốc tham vương này chỉ sợ cũng khó giữ được. Bất quá thời điểm nghe xong lời Mạc Vân Hy nói kế tiếp. Hắn suýt chút mắc bệnh tim, thật là giờ khóc giờ cười. Sư phụ, con vốn muốn đề nghị ngài lấy tảng đá bên kia, nhưng Mạc Vân Hy vẻ mặt khó xử nhìn một ấu thuốc bên cạnh trên cùng hang với hồng ngọc tham. Ai, vẫn là sư phụ làm chủ đi, sâm này cũng rất thực dụng, trình yếu chính là có thể để Lăng Phong dùng, cậu hiện tại cũng không thiếu chủ tài. Theo Mạc Vân Hy chỉ, Hermen nhìn qua, trong cái ô thuốc kia đặt một vỏ sò xinh đẹp, trên thịt sò trong suốt ngọc bạch nâng một khối trân châu đen mượt mà. Mặt ngoài trân châu phiếm gợn sóng dạng nước màu xanh biếc xinh đẹp. Tuy rằng điệu thấp, nhưng có một loại cảm giác xa hoa, nhìn qua tuyệt đối là châu báu quý báu, nhưng Hermen nhìn khỏa trân châu đen này cũng nhíu nhíu lông mày. Ông cũng không thể xác định đây là dược liệu gì. Trân châu đen chân quý như thế sao? Ông cũng không nghe qua trong biển có một vị thuốc như vậy. Kỳ quái, viên trân châu này, sư phụ, này rõ ràng là một tảng đá. Mạc Vân Hy bĩu môi. Ngụy trang như thật, khó trách sư phụ cũng sẽ hiểu lầm. Mà ngay cả cậu nếu như không có cảm giác ý thức lực mạnh như vậy, cũng sẽ xem nó là trân châu. Chính là ý thức lực minh xác nói cho cậu biết đó là một loại khoáng vật. Từ khi đi vào gian phòng kia cậu cũng cảm giác, năng lượng này là sinh động nhất, tuyệt đối không thua quả anh lạc, nhưng cậu khi đó một lòng tìm dược liệu thuộc tính lôi. Tài liệu cao cấp như vậy cậu còn chưa dùng đến. Tảng đá, Herman cẩn thận quan sát, thì thào tự nói, tảng đá nếu như là tảng đá, loại bộ dáng này linh quang chợt lóe. Herman cơ hồ là dán trên mặt kính thủy tinh, chẳng lẽ là thạch đảm, đảm, túi mật, phía sau Morgan thiếu tướng đưa tay che mặt, thật sự là sợ cái gì thì đến cái đó a. Thứ này chính là vốn liếng trấn trạch, trước mắt là dược liệu duy nhất có thể xác định là cấp 10. Thậm chí vượt qua cấp 10. Sư phụ, cái gì là thạch đảm? Mạc Vân Hy đúng lúc phát huy tinh thần khiêm tốn thỉnh giáo. Chỉ là bộ dáng này trong mắt Morgan chính là cười phi thường tươi. Biểu tình chính là thịt đau. Thạch đảm danh như ý nghĩa, chính là một loại khoáng thạch đảm tinh. Thật sự chưa có người nào gặp qua. Bất quá nghe nói có thể dưỡng dục ra đảm tinh khoáng thạch chỉ tồn tại ở tâm trái đất. Là dưới nhiệt độ cực nóng cùng cường đại áp lực, trải qua thiên vạn năm mới hình thành tinh hoa khoáng vật. Herman ánh mắt cực nóng. Truyền thuyết từng nói sau khi có một tiểu hành tinh nổ mạnh, có người tìm được trong một khối vẫn thạch rơi xuống, có thể nói là tinh hoa trung tâm của toàn bộ tinh cầu. Mạc Vân Hy nuốt nuốt nước miếng. Tinh hoa của tinh cầu A, liếc mắt nhìn Morgan thiếu tướng sắc mặt xanh mét. Mạc Vân Hy túm túm tay áo Herman. Sư phụ, thứ này cấp bậc rất cao. Chúng ta bây giờ còn chưa dùng đến. Không bằng lấy gốc hồng ngọc tham vương kia đi. Thật lâu sau, Herman rốt cục kềm chế trong lòng kích động. Tán thưởng nhìn Mạc Vân Hy. Không sai, con có thể biết làm theo khả năng rất là khó được. Năng lực của chúng ta chưa đạt đến thời điểm. Dù có tài liệu cũng không thể lãng phí. Quanh co như vậy Morgan nghĩ cũng không nghĩ ra, nhất thời kích động tiến lên, đại sư trí tuệ cùng với khí phách thật sự là làm cho tại hạ khâm phục. Người yêu dược chân tài như thế đúng là khó có được a. Tôi vì đại sư đăng ký gốc hồng ngọc tham kia, hai loại tài liệu này sáng mai sẽ đưa đến phòng thí nghiệm cho ngài. Morgan nhanh chóng thừa dịp đem chuyện này đập chết. Herman gật gật đầu, ánh mắt còn không muốn mà nhìn viên trân châu thạch đảm nho nhỏ kia. Đại sư, thời gian không còn sớm, tôi mang ngài đi dùng cơm đi, buổi chiều còn có hội nghị thảo luận nghiên cứu, đại sư của các đế quốc khác cũng đều sẽ tham gia. Morgan không dám trì hoãn, ý đồ mau mời Herman đại sư ra khỏi kho thuốc quý. Miễn cho đại sư đổi ý, phải à, sư phụ. Con sắp chết đói, Mạc Vân Hy cười hì hì đỡ Herman ra ngoài. Morgan cười làm lành, đứa nhỏ này cũng rất hiểu chuyện. Không tồi, sư phụ, đừng nhìn, ha ha, Mạc Vân Hy cảm thấy lúc này Herman giống như trẻ con thấy kẹo. Dù sao mấy ngày nữa Phong Lan cùng Sâm dùng xong rồi. Chúng ta còn đến mà, hơn nữa con nói với ngài Nga. Gốc cây lâm thủy rong biển màu xanh biếc giống như trái nho kia cũng rất tốt. Chúng ta mấy ngày nữa lại đến, nghe được Morgan nắm tay. Hận đến ngứa răng, đứa nhỏ này không hay ho. Con nhỏ tuổi, ánh mắt xảo quyệt y như sư phụ nó. Không thể để bọn họ cướp đoạt hết tài sản. Cũng trong lúc đó, Liên bang cũng rốt cục nghênh đón đoàn khảo sát đầu tiên đến từ Liên minh Vũ trụ. Vừa đến liền chọn ở tại tổng bộ hành chính liên bang ở Thondai đế quốc. Cũng là quốc gia gần căn cứ liên quân số 5 hành tinh Antalya Bailey. Cách chương.